Chương 741, ban thưởng một, Chu Hạo đại nhân, bỗng nhiên, Mục Vân giống như bỗng nhiên hồi thần lại, vô cùng cung kính nói. Ngươi muốn gặp ta, cống hiến bảo vật gì? Chu Hạo nhìn thanh niên trước mắt, cười nói, bây giờ ta tới rồi, ngươi có thể lấy ra rồi đúng không? Đối với Mục Vân, ngược lại Chu Hạo không hề xem thường cậu ta, Mục Vân trong mắt hắn rất cẩn thận, rất giống với lúc hắn mới tiến vào hệ ngân hà. Chu Hạo đại nhân, đây là chìa khóa màu đen mà ta lấy được, bên trong hình như có thứ gì đó. Mục Vân vội vàng lấy chìa khóa ra, sau đó nhìn về phía Chu Hạo oanh. Lúc lấy ra, một tia linh hồn của Chu Hạo phát ta, trực tiếp tiến vào trong. Trong nháy mắt hắn cảm nhận được ý thức của mình tiến vào trong một không gian khổng lồ, ở trong không gian có một quả màu trắng, quả này có bốn múi, nhìn rất kỳ dị. Mà ở dưới quả này, còn có rất nhiều điểm sáng, khu vực điểm sáng, có một đường kẻ sọc màu vàng nằm ngang. Lúc tiếp xúc với kẻ sọc màu vàng này, một vị trí xuất hiện trong đầu Chu Hạo. Đây là quả thọ nguyên, kẻ sọc màu vàng xuất hiện là vị trí và lộ tuyến của quả thọ nguyên. Chu Hạo hơi cảm nhận một chút, sâu trong mắt bỗng nhiên xuất hiện sự kích động. Quả thọ nguyên là thứ hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm, đó là linh quả mạnh mẽ có thể gia tăng tuổi thọ. Soạt. Duỗi tay ra, chìa khóa màu đen này liền rơi vào tay hắn. Chu Hạo nhìn khuôn mặt căng thẳng, thấp thỏm của thanh niên, ai cũng không nghĩ đến, trên người cậu ta vậy mà lại có tin tức liên quan đến quả thọ nguyên. Loại quả này, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh cũng rất để ý, bởi vì tuổi thọ của bọn họ cũng có hạn, nói không chừng có thêm mấy chục nghìn năm tuổi thọ thì bọn họ sẽ có cơ hội đột phá thêm một bước nữa, trở thành chân thần vĩnh viễn không chết. Quan sát không gian không có ảnh hưởng gì đến Chu Hạo cả, bởi vì linh hồn của hắn mạnh mẽ, còn thực lực của Mục Vân thì quá yếu, linh hồn cũng quá yếu, xem qua một lần thì cơ thể đã có chút không chịu được. Lúc này trong lòng Mục Vân rất lo lắng. Cậu ta không biết chìa khóa màu đen này có tác dụng gì với Chu Hạo không? Nếu không có tác dụng thì vận mệnh của cậu ta không cách nào thay đổi cả. Trong cái vũ trụ tàn khốc này, cho dù là Mục Vân tuổi còn nhỏ thì cậu ta cũng biết muốn thay đổi vận mệnh của bản thân là rất khó, không thể nghi ngờ bây giờ là một cơ hội rất tốt. Bảo vật này không tồi, ngươi muốn phần thưởng gì? Chu Hạo thu lại chìa khóa màu đen, nhìn Mục Vân mỉm cười nói. Có tác dụng, nghe lời Chu Hạo nói. Trong mắt Mục Vân lộ ra sự vui mừng nói, Chu Hạo đại nhân, ta muốn một chút tài nguyên để tu luyện lên Nguyệt Linh cảnh, thực lực mạnh mới không sợ hãi điều gì cả, mới có thể dựa vào bản thân để lấy được tất cả. Cường giả mạnh nhất Chu Tháp Tinh là Tinh Linh cảnh, dưới cái nhìn của Mục Vân, tu luyện đến Nguyệt Linh cảnh đã là yêu cầu rất lớn rồi. Nguyệt Linh cảnh. Chu Hạo cười lắc đầu. Ngươi đến từ hành tinh nào? Chu Hạo hỏi. Chu Hạo đại nhân, ta đến từ Chu Tháp Tinh. Mục Vân sững sờ, sau đó vội nói. Chu Tháp Tinh, Chu Hạo nhấn đồng hồ, kiểm tra một chút tin tức về Chu Tháp Tinh. Chu Tháp Tinh là nơi chiến đấu của các hành tinh lớn trước kia, nghèo túng và lạc hậu, cường giả mạnh nhất là Tinh Linh cảnh, nhất thời, rất nhiều tin tức xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Với quyền hạn hiện giờ của Chu Hạo, tất nhiên có thể dễ dàng tra được rất nhiều tin tức. Rất nhanh đã xem xong tất cả tin tức, ánh mắt của Chu Hạo nhìn về phía Mục Vân. Lúc này trong lòng Mục Vân đầy thấp thỏm, vận mệnh của cậu ta hoàn toàn do người trước mặt quyết định, chỉ cần một câu của Chu Hạo, cậu ta sẽ có cơ hội đột phá lên Nguyệt Linh cảnh, trở thành cường giả đứng đầu của Chu Tháp Tinh, đến lúc đó thì em gái Tiểu Tuyết của cậu ta sẽ không bị đói nữa, mỗi bữa đều có thể ăn đồ ăn ngon. Yêu cầu của người ta không thể thỏa mãn, Chu Hạo mỉm cười nói. Sắc mặt Mục Vân lập tức trở nên tái nhợt, địa vị của Chu Hạo trong lòng cậu ta trong nháy mắt cũng sụp đổ. Chu Hạo vẫn luôn là người mà cậu ta sùng bái nhất, nghe lời Chu Hạo nói giống như muốn cướp lấy bảo vật của cậu ta vậy. Bảo vật của ngươi có tác dụng với ta, chỉ là tài nguyên đột phá lên Nguyệt Linh cảnh quá ít, Chu Hạo ta cũng không keo kiệt đến mức đó. Chu Hạo cười nói, dù sao Chu Tháp Tinh cũng là hành tinh tự do, vậy ta đem nó mua lại, sau này sẽ thuộc về ngươi, ngoài ra, ta sẽ cho ngươi hai phần tài nguyên đột phá lên linh chủ cảnh đỉnh phong, những thứ này ngươi tự mình xem nên sử dụng như thế nào là được. Ngoài ra ta còn thưởng cho ngươi 10 nô lệ Nguyệt Linh cảnh. Hắn vừa dứt lời, trái tim Mục Vân không nhịn được mà nhảy lên. Phần thưởng hành tinh, tài nguyên tu luyện đến linh chủ cảnh đỉnh phong, còn có 10 nô lệ Nguyệt Linh cảnh, mỗi một thứ đều là thứ hắn chưa từng nghĩ tới. Cảm ơn Ngân Hà Vương, Mục Vân quỳ xuống, vô cùng cảm kích nói. Những cái này là tài nguyên, cung tay, ngươi mang Mục Vân xử lý vấn đề hành tinh và nô lệ đi, Chu Hạo dặn dò. Hắn ném một chiếc nhẫn không gian cho Mục Vân. Vâng, Ngân Hà Vương, Một hộ vệ có bốn cánh tay xuất hiện sau lưng hắn, đây là hộ vệ pháp tắc cảnh sơ kỳ. Chương 742, ban thưởng 2, đây là phương thức liên hệ của ta, nếu gặp chuyện gì thì ngươi có thể liên hệ với ta, Chu Hạo lại nói, đem phương thức liên hệ của mình đưa cho Mục Vân. Hành tinh, tài nguyên hay ban thưởng nô lệ thì đối với Chu Hạo mà nói thì không đáng nhắc đến, nhưng phương thức liên hệ của hắn mới là cái quan trọng nhất. Mục Vân cho hắn tin tức về quả thọ nguyên, Chu Hạo tất nhiên sẽ không keo kiệt với cậu ta. Hắn không phải là người keo kiệt, chẳng qua ban thưởng quá nhiều bảo vật, đối với người mới chỉ đạt đến sơ linh cảnh như Mục Vân mà nói không có bao nhiêu chỗ tốt cả. Cảm ơn Ngân Hà Vương, cảm ơn Ngân Hà Vương, Mục Vân nắm chặt nhẫn không gian, không ngừng nói cảm ơn. Lần này cậu ta đã thành công. Gặp được Chu Hạo, lấy được phần thưởng, những phần thưởng này vượt xa tưởng tượng của cậu ta. Cậu ta và em gái sẽ không phải trải qua những ngày tháng khổ cực nữa. Đi thôi, người đàn ông trung niên bốn cánh tay cùng tay đến bên cạnh Mục Vân nói. Mục Vân không dám nói thêm gì, đi theo phía sau, quả thọ nguyên, ý thức chìm vào trong chìa khóa màu đen, trong mắt Chu Hạo khó nén được sự vui mừng. Chu Hạo, xem ra là một bảo vật rất quan trọng. Lăng Phong ở bên cạnh cười nói. Ừ, Chu Hạo cười, chẳng qua không nói gì nữa cả, nói, đi, Lăng Phong lâu lắm mới gặp, đi uống hai ly thế nào. Hắn cũng không đến mức vừa đến nơi này đã nhanh chóng rời đi để tìm quả thọ nguyên, việc về bảo vật hơi trì hoãn một chút cũng không sao cả. Cung kính không bằng tuân lệnh, Lăng Phong cười gật đầu, dành chút thời gian tụ tập, thả lỏng một chút, sau đó lại bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, làm như vậy quả thật hiệu quả sẽ cao hơn một chút. Trong phi hành khí khổng lồ, Chu Hạo đang đứng, ý thức của hắn lại chìm vào chìa khóa màu đen trong điện chân thần. Dựa theo khu vực chìa khóa thể hiện, quả thọ nguyên có lẽ đang ở tinh hệ Lan Diệt, Chu Hạo cẩn thận cảm nhận. Quả thọ nguyên này không biết là do vị cường giả nào để lại, có thể lấy được quả thọ nguyên, hơn nữa còn lấy chìa khóa kỳ dị như vậy để lại đầu mối, có thể thấy ít nhất cũng phải là cường giả bản nguyên cảnh. Bây giờ thực lực của Chu Hạo cũng được coi là mạnh, nhưng tuyệt đối không thể chế tạo ra chìa khóa như vậy. Không biết là có mấy quả thọ nguyên đây, Chu Hạo thầm chờ mong trong lòng. Một quả thọ nguyên có thể tăng thêm 400.000 năm tuổi thọ. Phải biết rằng, cho dù cường giả pháp tắc cảnh thì tuổi thọ cũng chỉ là 1 triệu năm mà thôi. Một quả thọ nguyên đã gần bằng một nửa tuổi thọ rồi. Mà chìa khóa màu đen này chỉ thể hiện tung tích của quả thọ nguyên, lại không nói có mấy quả, nên có thể là có nhiều hơn một quả. Đương nhiên, cho dù chỉ có một quả thì Chu Hạo cũng đã có lời rồi. Ta lang bạc ở thế giới lớn, thế giới nhỏ nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng gặp quả thọ nguyên lần nào, vậy mà sau khi ở cùng với ngươi lại liên tiếp gặp những hai lần, trong điện chân thần, trong mắt Đa Ta tràn ngập sự ngạc nhiên. Ngươi thường đã rất khó gặp được cơ duyên, kết quả đến lượt Chu Hạo thì toàn là cơ duyên chủ động chạy đến chỗ hắn. Vận may tương đối tốt, Chu Hạo cười nói, đúng là vận may tốt, nếu ta có được vận may giống như ngươi, đoán chừng đã đột phá đến chân thần từ lâu rồi. Đa Ta cảm thán nói, trên con đường tu luyện, ngoại trừ thiên phú, cố gắng, thì điều quan trọng nhất chính là cơ duyên. Không có cơ duyên, tu luyện từng bước sẽ rất dễ dàng lâm vào bình cảnh. Vì sao cường giả lại thích đi mạo hiểm? Một mặt là vì tăng năng lực chiến đấu của mình lên, mặt khác chính là vì để tìm kiếm nhiều cơ duyên. Phi hành khí nhanh chóng xuyên qua, không ngừng tiếp cận tinh hệ Lan Diệt. Trên Chu Tháp Tinh, lúc này phía trước không gian truyền tống trận có rất nhiều người đang tụ tập với nhau, một ít là người trong quân đội. Còn có một ít còn lại là người dân bản địa của Chu Tháp Tinh, trên mặt mười mấy người cầm đầu tràn đầy vẻ lo lắng. Sao Chu Tháp Tinh lại đột nhiên có chủ nhân? Hy vọng là một vị chủ nhân nhân từ, người dân Chu Tháp Tinh gần như không thể nào có tiền để tự mua Chu Tháp Tinh và tự mình làm chủ, bọn họ vô cùng lo lắng cho vận mệnh của mình. Ông, bỗng nhiên, không gian truyền tống trận xuất hiện một trận dao động, sau đó mười mấy người xuất hiện ở nơi này. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên có bốn cánh tay và một vị thanh niên non nớt, chủ nhân mới tới rồi. Mười mấy người nhìn về phía không gian truyền tống trận, bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía vị thanh niên non nớt kia, đó là người của Chu Tháp Tinh chúng ta sao? Mục Vân, đưa đến đây thôi, ta phải trở về trước, ta còn phải phục mệnh Ngân Hà Vương. Phía trước truyền tống trận, người đàn ông trung niên có bốn cánh tay côn tay cười nói, thanh niên trước mặt này tuy rằng nhỏ yếu, nhưng mà đến Chu Hạo cũng coi trọng. Nên đương nhiên ông ta cũng rất khách khí. Công Tây đại nhân đi thông thả. Mục Vân vội vàng nói, Công Tây đi rồi, người trong quân đội nhanh chóng tiến đến, xác định thân phận của Mục Vân, sau đó tất cả đều rời khỏi nơi này. Tiếp đó, mười mấy người cầm đầu Chu Tháp Tinh bay tới, một người trong đó hỏi, ngươi là Mục Vân, chủ nhân kế tiếp của Chu Tháp Tinh chúng ta. Ừ, Chu Tháp Tinh đã bị Ngân Hà Vương đại nhân mua, sau đó đưa cho ta. Mục Vân gật đầu. Chương 743, thay đổi vận mệnh Ngân Hà Vương. Trong mắt mọi người xung quanh đều có vẻ chấn động. Bái kiến thủ lĩnh. Bỗng nhiên, một vị cường giả tinh linh cảnh kịp phản ứng, lập tức cung kính nói, nháy mắt, những người khác cũng đều vô cùng cung kính nói. Mục Vân thoạt nhìn thực lực nhỏ yếu, nhưng mà có thể có quan hệ với Ngân Hà Vương, hơn nữa khí thế trên người hộ vệ phía sau đều mạnh hơn so với bọn họ chắc chắn không dám phản kháng. Mục Vân nhìn những người trước mặt này, trong lòng có một loại xúc động không hiểu, những người trước mặt này là nhóm người mạnh nhất của Chu Tháp Tinh, lại cung kính với cậu như vậy, đi, đi tìm Tiểu Tuyết trước. Mục Vân nhìn về phía một hướng, nhanh chóng chạy tới. Phía trước một căn nhà cũ nát, một cô bé nhỏ gầy đang nhìn xa xa ngẩn người, Tiểu Tuyết, bên ngoài lạnh lắm, vào trong phòng ngồi một chút đi. Một bà lão đi tới hiền lành nói. Không được, bà lang tâm. Con muốn chờ ca ca con trở về. Cô bé lắc đầu nói. Nói xong, từ xa dường như có tiếng động truyền đến, trên mặt cô bé bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động, nói, là ca ca đã trở lại. Từ xa, một vị thanh niên nhanh chóng bay tới, cô bé lập tức chạy ra ngoài, nhảy vào trong lòng thanh niên. Ca ca, cuối cùng huynh đã trở lại, ta rất nhớ huynh đó. Tiếng cười vui thanh thúy vang lên, ha ha, Tiểu Tuyết. Mục Vân ôm em gái của mình. Wow, ca ca, quần áo của huynh thật là mới. Cô bé reo lên, vuốt quần áo trên người Mục Vân. Đây là Mục Vân mua ở trong hệ Ngân Hà. Tiểu Tuyết, cho mùi ăn. Mục Vân cưng chiều nhìn em gái mình, lấy ra một quả trái cây màu đỏ, nháy mắt một mùi hương thơm ngát mê người tỏa ra. Đương nhiên cô bé sẽ không khách khí với anh trai mình, trực tiếp cắn một cái, ánh mắt lập tức híp lại đầy hạnh phúc, nói, thật là ngọt. Tiểu Tuyết. Ca ca sẽ không để cho mùi chịu khổ nữa. Mục Vân nhìn em gái mình, lại nhìn thoáng qua mười mấy người mạnh nhất của Chu Tháp Tinh ở phía sau, còn có hai ông bà lão Trúc Lâm và Lan Tâm đang khiếp sợ ở bên cạnh. Cảm ơn ngài, Chu Hạo đại nhân. Trong lòng Mục Vân âm thầm cảm kích. Bởi vì nhờ Chu Hạo, vận mệnh của cậu và em gái mình hoàn toàn thay đổi, mà vận mệnh của toàn bộ Chu Tháp Tinh cũng sắp thay đổi. Nơi này chính là tinh hệ Lan Diệt. Tại một khu vực, Chu Hạo đứng thẳng. Hắn cẩn thận cảm thụ hoa văn màu vàng bên trong chiếc chìa khóa màu đen. Vị trí của quả thọ nguyên ở hướng nam, Chu Hạo không xác định được vị trí cụ thể, thông qua không gian truyền tống trận không ngừng đi tới, mất vài ngày, cuối cùng hắn đi tới một chỗ. Quả thọ nguyên ở ngay trên hành tinh trước mặt, Chu Hạo cảm nhận một chút. Hắn bấm vào đồng hồ, nhanh chóng kiểm tra. Vân Mạch Tinh là một hành tinh có sinh mệnh bình thường, vào hơn 100.000 năm trước bởi vì một vụ tai nạn. Khiến cho toàn bộ sinh mệnh ở phía trên gần như tử vong toàn bộ, hiện tại lệ thuộc dưới trướng cường giả pháp tắc đỉnh phong đội trưởng Nguyên Quân. Một ít tin tức hiện ra ở trước mắt Chu Hạo, phiền phức rồi. Chu Hạo nhíu mày. Hành tinh này có chủ nhân của mình, không phải hành tinh tự do. Nếu như là hành tinh tự do, hắn trực tiếp mua rồi tiến vào trong đó là được, nhưng mà hiện tại nếu hắn trực tiếp tiến vào, thì chính là trái với pháp luật của đế quốc Tinh Lan. Có thể khiến cho một vị Ngân Hà Vương như hắn làm trái với pháp luật, nói không chừng sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Tinh hệ Lan Diệt không giống với các tinh hệ nhỏ trong hệ Ngân Hà, thể tích của nó gấp trái đất gần trăm lần, phía trên cũng có rất nhiều thế lực, rắc rối phức tạp, có rất nhiều thế lực cường giả bản nguyên cảnh. Đây chân chính là một tinh hệ khổng lồ, trong toàn bộ đế quốc Tinh Lan, tinh hệ Lan Diệt rất nổi danh, xác suất xuất hiện thiên tài cũng kinh người, ngẫm nghĩ một chút, Chu Hạo không có biện pháp gì. Điều kiện tiên quyết để hắn có thể tiến vào trong đó sưu tầm bảo vật chính là mua hành tinh này, nhưng mà như vậy dễ khiến người khác chú ý. Đương nhiên, hắn có thể mua thông qua người khác, nhưng mà mua một hành tinh hoang vắng vẫn sẽ khiến cho người khác hoài nghi, sau này sẽ dễ phát sinh biến cố. Chu Hạo muốn chính là vô tình lấy được bảo vật, không cho bất kỳ kẻ nào phát hiện. Dù sao hắn không xác định được rốt cuộc phải mất bao lâu mới tìm được bảo vật, thời gian dài quá, khiến thế lực khác chú ý tới. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm của hắn, chỉ có thể trước tiên mua lại, sau khi tiến vào trong đó thì thông qua chìa khóa nhanh chóng tìm được nơi có quả thọ nguyên, sau đó rời đi, như vậy người khác có hoài nghi thì làm gì được chứ, hành tinh đã thuộc sở hữu của mình, chẳng lẽ bọn họ còn cản đường mình. Rất nhiều ý tưởng xuất hiện ở trong đầu Chu Hạo, sau một lúc lâu Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Đây là một tòa phủ đệ thật lớn, phía trước phủ đệ có 10 vị linh chủ cảnh đỉnh phong đang bảo vệ. Một số người đang đi lại ở xung quanh nhìn đến tòa phủ đệ này, trong mắt đều có một tia sợ hãi, không dám dừng lại. Nguyên Quân là một thành viên trong quân đội của đế quốc Tinh Lang, đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, có điều đây là một chức quan nhàn tản, bình thường không có việc gì, nhưng mà cần tiếp nhận mệnh lệnh bất kỳ lúc nào. Soạt. Bỗng nhiên, từ xa có hơn 10 bóng người nhanh chóng đi tới, cầm đầu chính là Chu Hạo. Đó là Ngân Hà Vương. 10 vị linh chủ cảnh đỉnh phong nhìn thấy Chu Hạo đến, trong mắt hơi lộ ra một tia khiếp sợ, lập tức vội vàng tiến đến, cung kính nói, Ngân Hà Vương. Chương 744, ba quả thọ nguyên một ừ, chủ nhân phủ đệ các ngươi Nguyên Quân có ở nhà hay không? Ta tìm ông ấy có chút việc. Chu Hạo gật gật đầu, lập tức nói. Ngân Hà Vương chờ một chút, ta đi bẩm báo. Một vị hộ vệ vội vàng nói, không dám có một chút chậm trễ. Nói xong vị hộ vệ này nhanh chóng tiến vào phủ đệ, rất nhanh từ trong phủ đệ có một ông lão tóc vàng, bộ râu dài màu vàng đi ra. Ha ha, đại danh của Ngân Hà Vương như sấm bên tai, đáng tiếc không có cơ hội gặp mặt. Lần này có thể tới chỗ này của ta, thật sự là vinh hạnh của Nguyên Quân ta. Ông lão nhìn thấy Chu Hạo, vô cùng nhiệt tình nói. Nói đùa, tuy rằng thực lực của Chu Hạo không bằng ông ta, nhưng mà đã được phong vương. Thậm chí có Lưu Kim thần tướng có thực lực bản nguyên cảnh bảo vệ, bàn về địa vị thì Chu Hạo vượt xa ông ta, đương nhiên ông ta không dám có chút chậm trễ nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Chu Hạo chắc chắn sẽ là một vị cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ mạnh mẽ, ông ta chỉ có thể lấy lòng thôi. Đội trưởng Nguyên Quân khách khí. Chu Hạo cười nói, Ngân Hà Vương mời vào. Nguyên Quân rất nhiệt tình, mang Chu Hạo tiến vào trong phủ đệ. Rượu và những thứ khác nhanh chóng được chuẩn bị tốt, Nguyên Quân và Chu Hạo cùng uống, hai người biểu hiện giống như là bạn bè tốt nhiều năm không gặp vậy. Sau khi uống mấy chén, Chu Hạo nhìn ông lão trước mặt, mỉm cười nói, đội trưởng Nguyên Quân, lần này đến thật ra là có một việc. Cuối cùng cũng nói, trong lòng Nguyên Quân thầm nghĩ, ông ta lập tức buông chén rượu trong tay xuống, trên mặt có vẻ nghiêm túc, nói, mời Ngân Hà Vương nói, đương nhiên Chu Hạo không thể nào vô duyên vô cớ mà đi đến chỗ của ông ta. Thật không dám giấu giếm, gần đây ta đang tìm một vài địa điểm kỳ lạ để tăng lĩnh ngộ pháp tắc của mình lên, lúc trước đi vào tinh hệ Lang Diệt tuần tra một chút, cảm thấy vân mạch tinh rất phù hợp với yêu cầu của ta, cho nên ta dự định tu luyện ở trên một thời gian ngắn. Chỉ là vân mạch tinh thuộc về đội trưởng Nguyên Quân ngươi, cho nên ta tới mua, Chu Hạo mỉm cười nói. Mua vân mạch tinh. Nguyên Quân sửng sốt, ông ta còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng, không nghĩ tới chỉ là mua một hành tinh. Ông ta biết vân mạch tinh, đó là một hành tinh hoang vắng, trên cơ bản sẽ không mang lại ích lợi gì cho ông ta, nhưng mà ông ta vẫn giữ nó, nhưng cũng không quan tâm đến nó. Trong lòng hiện lên nhiều ý nghĩa, vẻ mặt Nguyên Quân tươi cười, nói, việc nhỏ, nếu có ích cho việc tu luyện của Ngân Hà Vương, đương nhiên ta sẽ toàn lực hiệp trợ Ngân Hà Vương. Vậy đa tạ, trong lòng Chu Hạo kích động, nhưng mà trên mặt thì vẫn bình tĩnh. Hai người đi đến tinh hệ Lang Diệt. Chuyển giao quyền sở hữu hành tinh này, chẳng mấy chốc những tài liệu liên quan sẽ đến trong tay Chu Hạo. Có những tài liệu này, Chu Hạo chính là chủ nhân vân mạch tinh, những người khác không được phép tiến vào. Đội trưởng Nguyên Quân, lần này đa tạ, có thời gian ta lại đến phủ đệ ngươi thăm hỏi, Chu Hạo cười nói. Ngân Hà Vương tu luyện quan trọng hơn, nếu là thăm hỏi, thì là ta đến mới đúng. Ông lão Nguyên Quân vội vàng nói, nhìn bóng dáng Chu Hạo rời đi. Nụ cười trên mặt Nguyên Quân chậm rãi biến mất. Chu Hạo này không có việc gì bỗng nhiên mua vân mạch tinh làm cái gì. Trong lòng ông ta căn bản không tin Chu Hạo chỉ là vì tu luyện, tinh hệ Lang Diệt nhiều hành tinh như vậy, có rất nhiều hành tinh giống với vân mạch tinh, còn có rất nhiều hành tinh tự do. Kết quả Chu Hạo lại đặc biệt chạy tới chỗ ông ta mua. Suy nghĩ một chút, Nguyên Quân không có manh mối, chỉ có thể thu lại ý nghĩ trong lòng. Mặc kệ đi, thông qua vân mạch tinh quen biết Chu Hạo, này đã rất tốt rồi. Nguyên Quân xoay người rời khỏi nơi này, ông ta cũng không muốn quản xem rốt cuộc Chu Hạo muốn làm cái gì, mà ông ta cũng không quản được. Ha ha, vào tay rồi. Bên trong phi hành khí, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vui sướng, không lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng tiến vào bên trong vân mạch tinh. Trác Hợp, các ngươi canh giữ ở trước không gian truyền tống trận này, có tin tức gì trực tiếp báo cho ta biết. Chu Hạo dặn dò, đây là lối đi để mọi người tiến vào vân mạch tinh. Nếu có người tiến vào, có thể đúng lúc ngăn cản. Vâng, Ngân Hà Vương. Đám người Trác Hợp cung kính nói, Chu Hạo cảm thụ một chút vị trí mà chìa khóa màu đen biểu hiện, mang theo Lưu Kim thần tướng nhanh chóng bay về phía một chỗ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quả thọ nguyên hẳn là ở ngay tại vị trí này. Một giờ sau, Chu Hạo ngừng lại tại một chỗ. Đây chính là vị trí được hiển thị bên trong chìa khóa màu đen. Soạt. Hắn trực tiếp lấy chìa khóa màu đen ra. Không có. Chu Hạo nhíu mày, chìa khóa biểu hiện chính là chỗ này, nhưng mà trước mặt chính là một khu vực trống trải, không có cái gì cả. Chìa khóa cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Từ trên người Chu Hạo, chợt bộc phát ra một cổ linh hồn khổng lồ, bao phủ khu vực rộng lớn xung quanh. Dưới sự bao phủ linh hồn mạnh mẽ của hắn, toàn bộ dao động ở xung quanh đều bị hắn cảm ứng được, nơi này dường như có chút khác. Chu Hạo cảm ứng được một chỗ, trong lòng vừa động. Hắn suy nghĩ một chút, khống chế chìa khóa màu đen đi tới chỗ khu vực kia. Chương 745, ba quả thọ nguyên hai ông. Bỗng nhiên, một trận dao động kỳ diệu hiện lên, sau đó một luồng khí thế vô hình chợt bộc phát ra, ở trước mặt Chu Hạo bỗng nhiên dần dần hiện ra một tòa cung điện, giống như là xuất hiện từ trong hư không. Chiếc chìa khóa màu đen rung lên, tiếp đó tiếp xúc đến cửa lớn của cung điện, hơn nữa nhanh chóng dung nhập vào trong. Ầm ầm ầm. Một âm thanh nặng nề vang lên, cửa lớn cung điện bị mở ra dễ dàng. Thành công. Quả thọ nguyên ở ngay tại bên trong sao? Chu Hạo nhìn cửa lớn của tòa cung điện này, không có lập tức bước vào trong đó. Đến bây giờ hắn cũng đã trải qua rất nhiều, chủ nhân của những không gian di tích này nói không chừng sẽ thiết kế một vài bẫy rập. Soạt, Chu Hạo vung tay phải lên, một bóng người trực tiếp xuất hiện, lập tức nhanh chóng tiến vào bên trong cung điện. Đây là một vị nô lệ linh chủ cảnh Chu Hạo mua, vị nô lệ này nhanh chóng tiến vào trong đó, đi đến các khu vực xem có nguy hiểm hay không. Bên trong toàn bộ tòa cung điện rất an toàn, Chu Hạo thông qua nô lệ thăm dò một chút, hắn hơi hơi yên lòng, nhanh chóng đi vào. Cung điện khổng lồ này rất là trống trải, trên cơ bản không có bất kỳ đồ vật gì. Sau khi Chu Hạo bước vào, chiếc chìa khóa màu đen phía trên cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện, tản ra ánh sáng màu đen. Trong không trung xuất hiện một luồng dao động kỳ dị, tiếp đó một đồ vật trong suốt kỳ dị xuất hiện, bên trong đồ vật này còn có ba quả trái cây màu trắng có bốn múi. Quả thọ nguyên. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng, này giống với loại quả hắn đạt được ở trong không gian di tích hư huyền. Không nghĩ tới người tìm được di tích mà ta lưu lại lại là một pháp tắc cảnh yếu ớt. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, điểm sáng màu đen ngưng tụ trong hư không. Một điểm sáng sinh mệnh mơ hồ xuất hiện ở trước người Chu Hạo. Chu Hạo chỉ có thể đoán được đây là một ông lão. Ngươi là ai? Chu Hạo giật mình, liền vội vàng hỏi, ngươi có thể gọi ta là Chân Thần Tuấn Lĩnh. Điểm sáng sinh mệnh mỉm cười nói. Chân Thần Tuấn Lĩnh. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động, trước mặt lại là một vị chân thần mạnh mẽ. Nói cách khác, quả thọ nguyên này là chân thần lưu lại. Ha ha, nhóc con. Ta thích nhìn thấy dáng vẻ giật mình của ngươi, Chân Thần Tuấn Lĩnh cười to nói, ba quả thọ nguyên này là ta lưu lại, nếu bị ngươi lấy được, vậy thì thuộc về ngươi. Chân Thần Tuấn Lĩnh nói xong, vung tay phải lên, ba quả trái cây màu trắng xuất hiện, sau đó đi tới trước người Chu Hạo. Data, có nguy hiểm gì không? Chu Hạo nhìn quả trái cây, ý thức đang trao đổi với Data. Ai biết Chân Thần Tuấn Lĩnh này có che giấu thủ đoạn gì không? Lúc Chu Hạo mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà tiến vào di tích hư huyền. Tuy rằng đã qua một thời gian rất dài, nhưng mà cho tới bây giờ hắn vẫn không quên hư huyền âm hiểm kia, điều này làm cho trong lòng hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác. Ta không phát hiện gì cả. Data lắc đầu. Sắc mặt Chu Hạo bình tĩnh, chộp lấy ba quả thọ nguyên vào tay. Hẳn là không có vấn đề gì, trong lòng Chu Hạo cũng thở phào một cái. Trong đầu hắn không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, tinh thạch thôn phệ kia rất là kỳ dị. Dường như có thể dự cảm được một ít nguy hiểm, từng nhiều lần trợ giúp Chu Hạo thoát khỏi hiểm cảnh. Nắm quả thọ nguyên, sâu trong đáy mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ vui sướng, đây chính là quả thọ nguyên, hắn lập tức chiếm được ba quả, tương đương với có thể tăng thêm 1.200.000 năm tuổi thọ cho người nhà hắn. Thời gian này cũng đã vượt qua hạn mức tuổi thọ cao nhất của cường giả pháp tắc cảnh, thời gian càng dài, người nhà của hắn có thể tiến vào bên trong tháp Hồng Vân, thông qua con đường chân thần không ngừng tiến bộ. Trên cơ bản đột phá đến pháp tắc cảnh không thành vấn đề, cảm tạ Chân Thần Tuấn Lĩnh. Chu Hạo cảm kích nói. Ha ha, thật lễ phép, ta thích những tên nhóc lễ phép. Chân thần Tuấn Lĩnh cười nói, xem thời gian tu luyện của ngươi rất ngắn, chỉ vài chục năm đã đột phá đến pháp tắc cảnh, hơn nữa linh hồn còn sánh ngang với cường giả bản nguyên cảnh, nếu ta vẫn còn, không chừng sẽ thu ngươi làm đệ tử, có điều đây chỉ là một tia ý thức của ta, có chút đáng tiếc. Chu Hạo cung kính đứng thẳng, không dám nói thêm cái gì. Đương nhiên trong lòng hắn cảm thấy chân thần Tuấn Lĩnh này là một tia ý thức rất tốt, nếu như vị chân thần mạnh mẽ này vẫn còn tồn tại, thì với hắn mà nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Vốn ta cũng không muốn nói gì nhiều, nhưng mà khá hài lòng với ngươi, cho nên nói cho ngươi một ít tin tức. Chân thần Tuấn Lĩnh mỉm cười nói. Tin tức. Chu Hạo sửng sốt, đúng, lúc trước ta chuẩn bị đi đến thế giới lớn, lại lo lắng mình đột nhiên ngã xuống. Cho nên lưu lại trên hành tinh này một vài món bảo vật quý giá trên người, xem như là làm chút cống hiến cho người của thế giới nhỏ này. Trong mắt ta quả thọ nguyên chỉ xem như là bảo vật bình thường, cho nên đặt ở bên trong cung điện này. Ngoài ra, trên hành tinh này còn có 3 tòa cung điện khác, bảo vật bên trong mỗi một tòa cung điện đều quý giá hơn so với quả thọ nguyên này. Chân thần Tuấn Lĩnh cười nói. Còn có 3 tòa cung điện, trong lòng Chu Hạo giật mình. Nhưng mà theo đó ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 746, di tích chân thần quả thọ nguyên đã là thứ mà cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đều khát vọng có được, vậy thì có thể tưởng được những bảo vật khác sẽ quý giá thế nào. Hơn nữa đây là chân thần lưu lại. Từ, 3 tòa cung điện này phân bố tại các nơi khác nhau trên hành tinh này, về phần rốt cuộc ở nơi nào, phải dựa vào bản thân ngươi tìm kiếm. Chân thần Tuấn Lĩnh mỉm cười nói, không phải dựa vào chìa khóa sao? Chu Hạo sửng sốt. Không có chìa khóa, thì không thể mở ra cung điện này. Đúng vậy, 4 tòa cung điện đều cần chìa khóa, nhưng mà có 2 chìa khóa ở nơi khác, ngươi đã chiếm được một cái, 2 chìa khóa còn lại ở ngay trên hành tinh này, về phần có thể tìm được hay không, thì dựa vào ngươi đó. Chân thần Tuấn Lĩnh mỉm cười nói, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở một tòa cung điện khác. Ông, nói xong câu đó, một trận dao động kỳ dị phát ra. Sau đó chân thần Tuấn Lĩnh biến thành điểm sáng, biến mất không thấy, ngay sau đó, cả tòa cung điện cũng dần dần biến mất không thấy, một chiếc chìa khóa màu đen lại xuất một lần nữa hiện. Trong sân chỉ còn một mình Chu Hạo đứng thẳng, ở cách xa đó, còn có Lưu Kim thần tướng đang đứng. Đa ta, bên trong hành tinh này còn có chìa khóa sao? Chu Hạo thu lại chìa khóa màu đen, hỏi, cho dù hắn đã đạt tới pháp tắc cảnh, linh hồn cũng mạnh hơn. Nhưng mà khu vực data tra xét được vẫn vượt xa hắn. Không có, trong khu vực ta bao phủ không có bất kỳ chiếc chìa khóa nào. Data lắc đầu nói, trong mắt nó cũng hơi có chút khiếp sợ. Trên hành tinh hoang vắng này thậm chí có tồn tại di tích chân thần, mà còn để lại 4 món bảo vật. Tin tức này mà truyền ra, đoán chừng ngay cả chân thần đều phải động tâm. Không phát hiện sao? Chu Hạo ngồi xổm người xuống, nhặt lên một tảng đá màu đen, nhìn một chút. Chân thần Tuấn Lĩnh này xuất hiện khi nào? Ta chưa từng nghe đến tên của ông ta và Vân Mạch Tinh này có quan hệ gì? Chu Hạo bấm vào đồng hồ kiểm tra một chút, nhưng mà không có tra được tin tức gì. Qua vô số năm tháng, tiểu thế giới hắc phệ này cũng không biết rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu thế lực. Đi, tranh thủ thời gian đi tìm, Chu Hạo ném hòn đá màu đen trong tay đi, ánh mắt nhìn về phía 4 phía, lập tức nhanh chóng bay về phía xa. Nếu chân thần Tuấn Lĩnh nói có 2 cái chìa khóa ở ngay trên hành tinh này, thì hẳn là không có khả năng lừa hắn. Bảo vật còn quý hơn so với quả thọ nguyên, lúc này Chu Hạo đã không thể chờ đợi được. 1 giờ, 2 giờ. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua nhanh chóng, nhưng mà Chu Hạo vẫn không có phát hiện gì. Mình và Data đã thăm dò toàn bộ hành tinh này, nhưng mà hoàn toàn không có bất kỳ chìa khóa nào tồn tại, chẳng lẽ chìa khóa màu đen này nằm ở chỗ sâu dưới nền đất? Chu Hạo nhíu mày, hắn đã cẩn thận tra xét từ mặt ngoài đến mấy chục ngàn mét dưới nền đất của toàn bộ Vân Mạch Tinh, nhưng mà hoàn toàn không phát hiện, hắn cũng không thể tra xét toàn bộ Vân Mạch Tinh từ mặt ngoài đến trung tâm được, như vậy mất quá nhiều thời gian. Lão già kia không phải là lừa gạt chứ? Trong điện chân thần, Data nói thầm, hẳn là không phải đâu nhỉ? Một vị chân thần không đến mức lừa gạt chúng ta. Chu Hạo nhìn về phía xung quanh. Hắn tản ra linh hồn của mình cảm nhận một chút. Hả? Bỗng nhiên ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, tầng ngoài mặt đất nơi đó xuất hiện một ít màu đen. Chu Hạo nắm chặt tay phải, chỗ mặt đất kia trực tiếp nứt ra, lập tức một tảng đá màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Tảng đá này? Chu Hạo cẩn thận nhìn, Tảng đá màu đen trước mắt thoạt nhìn không có chút khác thường nào, chỉnh thể có hình dạng bất quy tắc, còn có một lỗ hổng rất lớn, thật giống như là nó rơi ra từ một ngọn núi đen khổng lồ. Data, lúc trước ngươi có nhìn thấy tảng đá giống như này ở nơi khác không? Chu Hạo đột nhiên hỏi. Data cũng quan sát một chút, gật gật đầu, nói, hình như gặp một ít. Chu Hạo nhìn lỗ hổng này, nó rất khớp với lỗ hổng của viên đá màu đen mà lúc trước hắn nhặt lên, ở trong đầu của hắn dường như có thể kết hợp một cách hoàn mỹ. Hai tảng đá, hẳn là rơi xuống từ trên cùng một khối đá lớn, hiện tại lại phân bố ở khắp các nơi. Đúng rồi, lúc trước cung điện màu đen ẩn giấu, khi chìa khóa màu đen tiếp xúc tới mới bỗng nhiên xuất hiện, hiện tại chìa khóa màu đen này có phải cũng như thế không? Cần một chút đặc thù gì đó mới làm cho nó hiển hiện ra. Trong lòng Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng kinh người. Nếu chìa khóa màu đen thật sự ở trên hành tinh này, thời gian dài như vậy đoán chừng rất có thể đã có người tìm được. Nếu không có tìm được, như vậy chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Có khả năng là như vậy, trong mắt Data có sự suy tư, gật đầu nói. Không cần biết như thế nào, trước tiên thử một chút đã. Thu thập những hòn đá màu đen này, xem thử liệu có phát hiện gì không. Ý thức của Chu Hạo bao phủ lấy một hòn đá màu đen. Hắn nhanh chóng bay qua. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 3 ngày. Hòn đá thứ 372. Chu Hạo nhìn những viên đá màu đen trong tay. 3 ngày, hắn đã kiểm tra một lượt vân mạch tinh, nhưng lần này là kiểm tra có mục đích. Chương 747, hành tinh giới tử, thử xem những hòn đá màu đen này có thể ghép lại với nhau không. Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn tâm niệm khẽ động, toàn bộ hòn đá màu đen bay lơ lửng trong không trung. Sau đó dưới sự khống chế của Chu Hạo, bắt đầu ghép lại với nhau như trò chơi ghép hình. Trong điện chân thần, Data đầu tiên là khinh thường, nhưng thời gian trôi qua trong mắt nó lại dần lộ ra một tia kinh ngạc. Cùng với sự ghép lại với nhau, những hòn đá màu đen này vậy mà lại hợp thành một đồ vật giống với chìa khóa màu đen. Chẳng qua đây chỉ là hình dạng tổng thể, theo thời gian trôi qua, chiếc chìa khóa càng ngày càng hoàn thiện. Cuối cùng, tất cả các hòn đá màu đen đã sắp xếp xong. Một chiếc chìa khóa màu đen dài mấy mét xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Thật sự là chìa khóa, trong mắt Data tràn ngập sự kinh ngạc. Cách của Chu Hạo vậy mà lại chính xác. Chu Hạo mỉm cười nhìn nó, thời gian dài như vậy, những hòn đá màu đen này vậy mà vẫn ở trạng thái hoàn chỉnh, không hề thiếu một viên nào, thật là kỳ quái, ông. Một dao động kỳ dị lóe lên, sau đó chìa khóa màu đen nhanh chóng nhỏ lại, sau đó yên lặng phiêu lãng trong không trung. Hình dạng của chiếc chìa khóa này cơ bản giống với cái lúc trước Chu Hạo lấy được, oanh. Một cổ linh hồn mạnh mẽ phát ra, sau đó tiến vào trong chìa khóa màu đen, nháy mắt Chu Hạo cảm nhận được ý thức của mình tiến vào một không gian khổng lồ, ở trong không gian, có một vật giống với hình dạng của hành tinh, rất là kỳ lạ. Mà ở chỗ dưới hành tinh, cũng có vô số điểm sáng, trong khu vực điểm sáng, có một đường kẻ màu vàng nằm ngang qua. Lúc tiếp xúc với đường kẻ, một vị trí xuất hiện trong đầu Chu Hạo. Giống với chìa khóa quả thọ nguyên lúc trước, chẳng qua hành tinh này đại diện cho cái gì? Còn có bảo vật như vậy sao? Trong mắt hắn có một chút nghi hoặc, bảo vật chân thần tuấn lĩnh nói không thể nào là một hành tinh được. Hơi suy tư một lát, Chu Hạo vẫn không nghĩ ra được đầu mối, nên chỉ đành thu lại những suy nghĩ trong lòng. Đi, hắn cảm nhận vị trí một chút, rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Rất nhanh hắn đã đến một khu vực, đây là chỗ của tòa cung điện thứ hai. Oanh! Trên người Chu Hạo, một cổ linh hồn khổng lồ bỗng nhiên bạo phát ra ngoài, bao trùm lấy khu vực xung quanh. Hắn nhanh chóng cảm giác được một khu vực bất đồng, giống với trước đó, Chu Hạo khống chế chìa khóa màu đen đến khu vực này, ông. Một trận dao động kỳ diệu lóe lên, sau đó một cổ khí thế vô hình bỗng nhiên bạo phát ra ngoài, trước mắt Chu Hạo dần hiện ra một tòa cung điện, chìa khóa màu đen phát ra chấn động, sau đó tiếp xúc với cửa cung điện, nhanh chóng dung nhập vào trong. Âm âm. Âm thanh trầm đục vang lên, cửa lớn cung điện nhanh chóng mở ra. Đi, Chu Hạo dừng một chút, bước vào bên trong. Tiến vào trong cung điện, chìa khóa màu đen trên cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một mộc phẩm giống khí cụ kỳ dị xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Trong vật phẩm này có một tiểu cầu bên trên có rất nhiều bí văn kỳ dị. Đây là hành tinh đó sao? Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Hắn không biết hành tinh này rốt cuộc là thứ gì. Ha ha, tiểu tử. Chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại nhau rồi, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Điểm sáng màu đen ngưng tụ trong hư không, chân thần tuấn lĩnh xuất hiện trước mặt Chu Hạo, chân thần tuấn lĩnh, Chu Hạo cung kính nói. ta không cho ngươi bất kỳ gợi ý nào, vậy mà nhanh như vậy đã tìm được, quả nhiên vận may của ngươi rất nghịch thiên. Chân thần Tuấn Lĩnh khen một tiếng, nói, đây là hành tinh giới tử, bây giờ thuộc về ngươi. Chân thần Tuấn Lĩnh, hành tinh giới tử là gì? Chu Hạo nhận lấy hành tinh, nghi hoặc hỏi. Một bông hoa một thế giới, hành tinh giới tử kỳ thực đại diện cho một thế giới hoàn chỉnh. Giống như trong thế giới nhỏ hắc vệ có rất nhiều sinh mệnh tồn tại, sinh sôi, hành tinh giới tử này đại khái cũng tương tự như thế giới nhỏ hắc vệ nhưng được thu nhỏ vô số lần. Chân thần Tuấn Lĩnh cười nói, cái gì? Một thế giới. Chu Hạo kinh ngạc nói như vậy, bên trong có rất nhiều người đang sống, giống với bên trong những không gian có thể có người sinh sống, nhưng chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa bên trong căn bản không thể tự do di chuyển, chịu khống chế rất lớn, đó là đương nhiên. Hành tinh giới tử cũng giống như với hành tinh bình thường, có thể tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc, hoàn toàn giống với việc ngươi tu luyện ở trên một hành tinh bình thường, chân thần Tuấn Lĩnh giải thích nói. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia kinh ngạc. Có hành tinh giới tử, tương đương với việc hắn mang theo một thế giới nhỏ ở bên người, chẳng qua thế giới nhỏ này rất nhỏ mà thôi. Đúng rồi, có hành tinh giới tử, mình có thể mang người nhà vào trong đó, nếu vẫn sợ không an toàn thì mình có thể để hành tinh giới tử vào trong điện chân thần, mang theo bên người. Trong đầu Chu Hạo xuất hiện một suy nghĩ. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì Chu Hạo đem nó thu lại đặt dưới đáy lòng. Người nhà của hắn cũng có việc mà bản thân muốn làm, nếu thật sự làm như vậy vậy thì chẳng khác gì với việc đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Cho dù là thế giới nhỏ hắc vệ hay thế giới lớn không thể liên hệ trực tiếp, bắt buộc phải có người của thế giới lớn tiến vào hoặc thế giới nhỏ đi ra với có thể liên hệ được với nhau. Dù sao thì hai bên cũng không ở cùng một thế giới. Chương 748, bị phát hiện. Một, ngoài người nhà, ở trong hành tinh giới tử, mình có thể đem cây ý cảnh trồng ở đó. Sau này có thể mang theo bên người, không cần đặc biệt đi tìm chỗ nữa. Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Bây giờ cây ý cảnh của hắn đang được giấu trồng ở một nơi, nhưng không phải rất an toàn. Đó là bảo vật mà núi Tinh Lang luôn khao khát có được. Đặt ở những không gian, điện chân thần, tháp Hồng Vân thì cây ý cảnh đều không thể sinh trưởng bình thường được. Ngoài cây ý cảnh ra, trong lòng Chu Hạo cũng nghĩ đến những chỗ tốt khác. Bàn về giá trị thì hành tinh giới tử quả thật quý hơn quả thọ nguyên một chút. Thế giới nhỏ có tác dụng rất lớn, cơ bản nó là một thế giới khổng lồ, có thể thu bất cứ thứ gì vào bên trong. Chẳng qua đối với Chu Hạo mà nói, hắn càng hy vọng lấy được quả thọ nguyên. Quả thọ nguyên đối với người yếu mà nói thì có tác dụng, nhưng thực lực càng mạnh, thì càng không để ý, nhưng hành tinh giới tử lại vẫn luôn có tác dụng. Sau này Chu Hạo có thể thu thập dược thảo và linh quả mang đến đó trồng, còn có thể bắt mạnh thú tiến vào trong đó. Được rồi, bảo vật thứ hai cũng đã bị ngươi lấy được. Còn lại hai món càng quý giá, không biết ngươi có cơ duyên lấy được không? Chân thần Tuấn Lĩnh cười lớn nói, ông. Một trận dao động kỳ dị truyền đến, sau đó chân thần Tuấn Lĩnh biến mất không thấy đâu nữa cả. Bảo vật thứ hai, theo lời của chân thần Tuấn Lĩnh nói, vẫn còn một chiếc chìa khóa nữa ở trên hành tinh này sao? Chu Hạo nhìn cung điện đang dần dần biến mất xung quanh, chiếc chìa khóa thứ ba rốt cuộc tồn tại dưới hình dạng nào đây, trong mắt Chu Hạo có một tia suy ngẫm. Hòn đá màu đen nhiều như vậy, những viên đá khác trên cơ bản sẽ không còn nữa. Chu Hạo, trước mắt ngươi nhặt những mảnh vỡ kia đi, giọng nói của Data bỗng nhiên vang lên trong đầu Chu Hạo. Mảnh vỡ, trong lòng Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng đi về phía trước. Rất nhanh trong tay hắn đã xuất hiện một mảnh vỡ màu đen dài khoảng 5 cm, mảnh vỡ này giống như là mảnh vỡ của một món vũ khí nào đó. Data, sao vậy? Đây là mảnh vỡ vũ khí. Chu Hạo nghi hoặc nói, mảnh vỡ vũ khí này có chút kỳ quái. Data nói, gần như mỗi một nơi có mảnh vỡ vũ khí thì đều có mảnh vỡ màu đen này, nháy mắt trên mặt Chu Hạo lộ ra sự kinh ngạc nói, ngươi nói mảnh vỡ màu đen này có thể là chìa khóa thứ ba. Trước đó Chu Hạo đã bỏ qua một việc, chìa khóa chính là chìa khóa, có thể tách ra biến thành hình dạng khác, nhưng hẳn là không phải vũ khí. Nhưng trên thực tế, chân thần Tuấn Lĩnh chỉ nói có chìa khóa. Còn về phần chìa khóa rốt cuộc có hình dạng như thế nào thì ông ta không hề nói. Không chắc, nhưng cứ tìm thử xem sao. Data nói. Được, Chu Hạo gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn bốn phía, nhanh chóng bay về phía xa. Tinh hệ Lan Diệt, một chỗ trên hành tinh phân bộ đế quốc Tinh Lang, có rất nhiều thanh niên đang tụ tập lại một chỗ, nhìn giống như một buổi tụ hội. Ha ha, Sa Luân, ta còn cho rằng ngươi không đến chứ. Lâu rồi không gặp. với tính cách của ngươi chẳng lẽ vẫn luôn đóng cửa tu luyện sao? Một thanh niên có tai nhọn, dung mạo tuấn mỹ cười nói. Sa Luân mà anh ta nói đến là một thanh niên cao khoảng 3 mét, tướng mạo tuấn tú. Sao? Lưu Kiết, đóng cửa tu luyện không phải rất bình thường sao? Ta đoán không lâu nữa có thể đột phá lên bản nguyên cảnh, vượt qua các ngươi rồi. Sa Luân giơ chén rượu thản nhiên nói. Nhìn hình thể và cách anh ta ưu nhã uống rượu, khiến cho người khác cảm thấy rất quái dị. Ha ha, Sa Luân, ngươi nói ngươi đột phá lên bản nguyên cảnh, một thanh niên giống với tộc người vượng, lông toàn thân là màu tím cười lớn nói, thiên phú của ngươi bọn ta đều biết, pháp tắc cảnh đỉnh phong có khi là cao nhất rồi. Cút! Hồng Lan, ngươi cho rằng ta giống ngươi chỉ biết vui chơi hưởng thụ sao? Sa Luân lạnh mặt nói, Sa Luân, thiên phú của chúng ta thì chúng ta biết, khả năng đột phá lên bản nguyên cảnh rất thấp, Lưu Kiết lắc đầu nói, tu luyện thật ra là phải xem thiên phú, nếu chúng ta có 1/10 thiên phú của Chu Hạo, cộng thêm tài nguyên phía sau nữa thì việc đột phá lên bản nguyên cảnh có khi sẽ rất dễ dàng, không có thiên phú thì khả năng đột phá rất nhỏ nên không bằng cứ vui chơi hưởng thụ. Hừ, chỉ là một kẻ may mắn đến từ hành tinh lạc hậu mà thôi, nghe thấy tên Chu Hạo, Sa Luân lạnh lùng nói, nhìn kỹ thì trong mắt anh ta còn có một tia ghen ghét. Sa Luân, mặc dù nhìn Chu Hạo không thuận mắt, nhưng thiên phú của hắn thật sự rất mạnh, có tin tức truyền đến, lúc trước Chu Hạo ra tay trên hành tinh của gia tộc Lam Vân, thực lực đã gần đến pháp tắc cảnh trung kỳ, hắn mới tu luyện bao lâu chứ? Hồng Lan nhàn nhạt nói. Cho dù đột phá thì sao, thấy gia tộc của chúng ta không phải vẫn phải khúng núng như thường sao, sắc mặt Sa Luân khôi phục lại như bình thường, giờ chén rượu nói, nghe nói hắn vẫn luôn ở trên Huyền Lam tinh của hệ Ngân Hà khắc khổ tu luyện. Chẳng lẽ chuẩn bị đột phá lên bản nguyên cảnh, chương 749, bị phát hiện. Hai thiên phú của Chu Hạo khiến cả đế quốc Tinh Lan chấn động, rất nhiều người nói chuyện về việc tu luyện đều bất giác nói đến Chu Hạo, bởi vì bọn họ đều quen lấy những cái mạnh nhất để so bì với nhau. Một thanh niên đang cung kính đứng ở một bên, rõ ràng thân phận của anh ta không bằng ba người trước mặt, chẳng qua nghe được bọn họ nói, thanh niên này liền không nhịn được đi đến, cung kính nói, Sa Luân thiếu gia. Lúc trước ta đã gặp Chu Hạo, hắn mấy ngày trước đã đến tinh hệ Lan Diệt của chúng ta rồi. Ồ! Chu Hạo đến đây sao? Sa Luân nghi hoặc nói, ngươi gặp ở đâu? Ở trong phân bộ tinh hệ Lan Diệt đế quốc Tinh Lan, lúc đó đội trưởng Nguyên Quân cũng có ở đó. Thanh niên không dám giấu giếm, vội nói. Ta hỏi Nguyên Quân một chút, ánh mắt Sa Luân chuyển động, nhấn đồng hồ trong tay. Rất nhanh, hư ảnh của Nguyên Quân xuất hiện trước mắt anh ta. Với câu hỏi của Sa Luân, Nguyên Quân không dám giấu giếm vội nói, lúc trước ta ở phủ đệ, Ngân Hà Vương bỗng đến, là như vậy, ta và Ngân Hà Vương đã giao dịch Vân Mạch Tinh. Ông ta nói ra tất cả mọi việc, Vân Mạch Tinh. Nhiều hành tinh như vậy Chu Hạo lại không cần, chỉ cần Vân Mạch Tinh để làm cái gì. Sa Luân nhíu mày, trong mắt lộ ra chút suy tư, đối với hành động của Chu Hạo, Nguyên Quân cũng có chút nghi hoặc, nhưng Nguyên Quân không tìm hiểu sâu. Cũng không có tư cách xem Chu Hạo đang làm gì. Bây giờ việc này lại khiến đám người Sa Luân chú ý đến. Người đâu, bỗng nhiên Sa Luân hét lên. Một thanh niên mặc khải giáp có phẩm chất đặc biệt nhanh chóng bay đến, cùng kính nói, Sa Luân thiếu gia. Gọi Tra Vân qua đây. Sa Luân dặn dò nói. Mấy tiếng sau, một người đàn ông trung niên lớn lên gầy nhòm đi đến. Tra Vân, ta nghe nói ngươi ở Vân Mạch Tinh có nuôi một vài con côn trùng nhỏ đặc thù. Chuyên để dùng truy tìm tung tích của người khác, bây giờ vẫn đang ở trên Vân Mạch Tinh phải không? Sa Luân hỏi. Sa Luân thiếu gia, những con côn trùng nhỏ đó bây giờ đang trong trạng thái ngủ đông, vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, người đàn ông trung niên gầy nhầm là Tra Vân nói. Ta hỏi ngươi cái này sao? Sa Luân nhíu mày nói, bây giờ để bọn chúng thức hết đi, đem hình ảnh trên Vân Mạch Tinh truyền hết về đây. Vâng, dù Tra Vân có chút không muốn. Nhưng cũng không dám làm trái. Ông ta biết thân phận khủng bố của thanh niên trước mắt, dù ông ta là cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong thì chỉ cần thanh niên nói một câu thì ông ta có thể chết ngay lập tức. Lúc này trên Vân Mạch Tinh, đất ở một khu vực hơi xảy ra dao động, sau đó liền dừng lại. Mà ở trước mặt đám người Sa Luân, xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó có một hình ảnh xuất hiện thân ảnh của Chu Hạo. Đây là Chu Hạo đang làm cái gì vậy? Sa Luân nhìn video. Lúc này Chu Hạo trên Vân Mạch Tinh trong mắt đang tràn ngập sự vui mừng, hắn đang đứng ở một khu vực, nhìn chìa khóa màu đen trước mắt, những mảnh vỡ vũ khí đó quả thật đã để lộ đầu mối về một tòa cung điện, Bức tranh bên trong là một thanh chiến đao màu trắng khổng lồ, lúc này hắn đã tới vị trí của cung điện. Oanh! Một cổ linh hồn khổng lồ trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra ngoài, bao phủ lấy khu vực xung quanh. Chìa khóa màu đen chấn động, rất nhanh đã có một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện trước mắt hắn. Chìa khóa màu đen tiếp xúc với cửa cung điện, nhanh chóng dung nhập vào trong, cửa cung điện nhanh chóng mở ra. Trong khu vực, Sa Luân lập tức đứng dậy, nhìn chăm chăm vào tòa cung điện đó. Vân Mạch Tinh, bỗng nhiên xuất hiện cung điện. Chẳng lẽ đây là, trong lòng Sa Luân xuất hiện một suy nghĩ kinh người, trong mắt có một tia kích động lộ ra bên ngoài. Bên cạnh anh ta, Lưu Kiết và Hồng Lan cũng đứng dậy, mắt nhìn về phía video. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Hạo tiến vào bên trong cung điện màu đen khổng lồ. Không nhìn được nữa, trong mắt Sa Luân nhất thời trầm xuống. Anh ta tiếp tục nhìn chăm chăm video, sau đó nhấn đồng hồ, không biết là đang hạ mệnh lệnh gì. Trong cung điện màu đen khổng lồ, Chu Hạo bước vào bên trong, trước mắt hắn là một vật phẩm trong suốt rất kỳ dị xuất hiện trước mắt Chu Hạo, bên trong vật phẩm này còn có một thanh chiến đao màu trắng, chẳng qua trên thanh chiến đao nào có một vài vết rạn nứt. Ha ha, tiểu tử, ta để lại 4 món bảo vật, bây giờ 3 món đã bị ngươi lấy được rồi. Chân thần tuấn lĩnh xuất hiện, nhìn Chu Hạo cười nói, ông ta vung tay, thanh chiến đao màu trắng này xuất hiện, đến chỗ tay Chu Hạo. Lúc thật sự chạm vào thanh chiến đao này, Chu Hạo mới cảm nhận được dao động khủng bố ẩn giấu trên thanh chiến đao. Linh hồn của hắn tiếp xúc với thanh chiến đao, lập tức cảm nhận được một cổ dao động sắc bén ập tới, giống như muốn cắt linh hồn của hắn ra vậy. Thân đao rất nặng, thậm chí với thực lực của hắn thì khi cầm thì vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Chân thần tuấn lĩnh, đây là bảo vật gì vật? Trong lòng Chu Hạo kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Đây là đao ngân tinh, là chân thần khí lúc trước ta đã sử dụng. Đáng tiếc trên mặt đã xuất hiện một chút hư hại nên uy lực giảm xuống rất nhiều. Nó không còn bao nhiêu tác dụng với ta nữa, nhưng đối với cường giả bản nguyên cảnh mà nói thì tuyệt đối là bảo vật vô cùng thích hợp. Chân thần tuẫn lĩnh nói, nhìn kỹ ánh mắt của ông ta, giống như ông ta đang đắm chìm trong ký ức. Chân thần khí, trong mắt Chu Hạo lộ ra một chút chấn động, sau đó là tràn ngập sự kích động. Chương 750, chân thần khí bị hư hại. Điện chân thần và tháp Hồng Vân trên người hắn nói chính xác thì cũng là chân thần khí, nhưng điện chân thần bởi vì do chân thần Hỏa Vinh chết ở trái đất, lại có thêm sự trợ giúp của Data nên hắn mới trở thành chủ nhân của điện chân thần. Còn về phần tháp Hồng Vân là do cơ duyên xảo hợp thì hắn mới lấy được. Trên thực tế, dù là điện chân thần hay là tháp Hồng Vân thì đều khiến những chân thần mạnh mẽ đó động tâm, không nhịn được mà tranh đoạt. Hắn lấy được 2 món, hoàn toàn là do trùng hợp. Bây giờ lại xuất hiện món thứ 3, hơn nữa còn là loại công kích. Phỏng chừng bảo vật trên người một số chân thần cũng chỉ bằng hắn mà thôi. Bây giờ ngươi chỉ là pháp tắc cảnh, đợi khi nào đột phá lên bản nguyên cảnh thì có thể miễn cưỡng sử dụng đao ngân tinh này, đến lúc đó nhất định thực lực của ngươi sẽ tăng vọt. Đao ngân tinh được sử dụng trong tay ngươi, trong lòng ta cũng rất vui mừng. Chân thần tuấn lĩnh cười nói. Cảm ơn chân thần tuấn lĩnh. Chu Hạo cảm kích nói. Nếu lúc trước không có chân thần tuấn lĩnh nhắc nhở, thì hành tinh giới tử và đao ngân tinh sẽ vô duyên với hắn. 2 món bảo vật, bất kỳ món nào truyền ra ngoài thì đều sẽ thu hút vô số cường giả đến tranh đoạt. Mọi thứ đều có quy luật của nó, ngươi lấy được 3 món bảo vật mà ta để lại, cũng là do duyên phân. Chân thần tuấn lĩnh cười nói, chẳng qua vẫn còn một món bảo vật thứ 4 nữa, giống với 3 món trước, bảo vật thứ 4 càng thêm trân quý, chẳng qua có vận may lấy được chìa khóa hay không thì phải xem ngươi rồi. Chân thần tuấn lĩnh mỉm cười nói. Chìa khóa bảo vật thứ 4 không ở trên hành tinh này, giống với chìa khóa thứ nhất ở Chu Tháp Tinh thuộc hệ Ngân Hà, chìa thứ 4 cũng không biết đang ở trên hành tinh nào, ông. Quang mang trên người chân thần tuấn lĩnh chấn động, sau đó thân ảnh liền biến mất không thấy đâu nữa. Đao ngân tinh. Chu Hạo nắm chặt chiến đao trong tay, đây là chân thần khí bị hư hại, điện chân thần và tháp Hồng Vân cơ bản đều là bảo vật loại phòng ngự. Mà đao ngân tinh lại là loại công kích, vô cùng hợp với ngươi. Đợi ngươi đột phá lên bản nguyên cảnh thì có thể sử dụng rồi, Data cười nói. Trong mắt nó lại không hề có chút khát vọng nào cả, nó không thèm để ý đến loại bảo vật như vậy. Trên mặt Chu Hạo tràn ngập ý cười, hắn hơi vùng chiến đao một chút, chuẩn bị thử nghiệm uy năng của nó. Soạt, một đạo quang mang lướt qua, đánh lên mặt đất cung điện hơi chấn động một chút, không ngừng có tiếng vang truyền đến. Nhưng một giây sau, cả cung điện bắt đầu phát ra dao động kỳ dị, sau đó dần dần biến mất. Trong nháy mắt sau khi biến mất, một chiếc chìa khóa mới xuất hiện, và bị Chu Hạo thu lại, đồng thời Chu Hạo cũng thu lại chiến đao trong tay. Chỉ có sau khi cung điện biến mất thì hắn mới có thể bảo vật, đồng thời lúc này, đám người Sa Luân đều đang nhìn video, cảnh Chu Hạo thu chiến đao lúc cuối cũng đã bị bọn họ nhìn thấy toàn bộ. Bỗng nhiên cung điện màu đen biến mất, còn có một chiến đao kỳ lạ màu trắng. Chiến đao này với bảo vật đao ngân tinh của chân thần Tuấn Lĩnh hàng chục tỷ năm trước giống nhau như đúc, tương truyền khi chân thần Tuấn Lĩnh và một vị chân thần khác chiến đấu đã khiến cho đao ngân tinh bị hư tổn, nên ông ta không sử dụng nữa, không ngờ ông ta dùng hình thức di tích để lưu lại. Lúc trước gia tộc của mình biết chân thần Tuấn Lĩnh để lại bảo vật ở tinh hệ Lan Diệt, nhưng cụ thể ở đâu thì không biết, không ngờ lại ở trên Vân Mạch Tinh, trong mắt Sa Luân tràn ngập sự kích động, anh ta biết một chút tin tức về chân thần Tuấn Lĩnh. Chân thần khí bị hư hại, đối với bất kỳ cường giả bản nguyên cảnh nào đều có sức hút rất lớn, chân thần khí hoàn chỉnh bọn họ không nhất định có thể thôi động hoàn toàn, nhưng bị hư hại thì có thể. Cả đế quốc Tinh Lan mới có 7 vị chân thần, cũng chỉ có bọn họ mới có chân thần khí, ngoài ra, đao ngân tinh chính là bảo vật mạnh nhất. Nhanh chóng liên hệ với gia tộc, Sa Luân không chút do dự, trực tiếp nhấn đồng hồ. Sắc mặt Lu Kiết và Hồn Lan ở bên cạnh cũng thay đổi, giống như biết được gì đó. Nhanh chóng liên hệ với người nhà, đó là chân thần khí đao ngân tinh của chân thần Tuấn Lĩnh, một thanh niên ở bên cạnh đang yên lặng quan sát video bỗng nhiên hô lên. Cái gì? Chân thần khí, nghe thấy thanh niên này kinh ngạc hô lên, những người khác nhanh chóng vây lại. Đó là Ngân Hà Vương Chu Hạo. Chân thần khí đao ngân tinh ở chỗ nào? Ở trên người Ngân Hà Vương sao? Những người này chỉ nhìn thấy Chu Hạo, mà không nhìn thấy thứ khác. Đáng chết! Sa Luân nhìn thanh niên trước mắt, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Trên mặt thanh niên đó có sự kinh ngạc, nhưng lúc xoay người rời đi, trong mắt anh ta tràn ngập sự lạnh lùng. Rõ ràng thanh niên này đang đối đầu với Sa Luân. Tra Vân, đóng video. Sa Luân lập tức căn dặn, vâng. Tra Vân không dám phản kháng, nhanh chóng đóng lại. Vừa nãy ông ta cũng nghe thấy tin tức về chân thần khí, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Việc này khiến cho con côn trùng nhỏ đang quan sát trên Vân Mạch Tinh xuất hiện một tia dao động. Không tốt, Chu Hạo, phía đông nam có một con sâu nhỏ, hình như đang nhìn nơi này, trên Vân Mạch Tinh, Data bỗng nhiên nói. Sắc mặt Chu Hạo khẽ biến, phát ra linh hồn của mình cảm nhận một chút, hắn nắm chặt tay, một chỗ đất nứt ra, một con bọ cánh cứng nhỏ màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Đây là trùng giáp thị, sắc mặt Data hơi thay đổi nói. Data, trùng giáp thị là gì? Chu Hạo vội hỏi, đây là một loại côn trùng có sở trường truy tìm, giám sát, năng lực ẩn giấu khí tức cực kỳ mạnh, về cơ bản thì đều do người khác khống chế. Trong mắt Data có sự âm trầm. Nói như vậy, chúng ta bị phát hiện rồi sao? Sắc mặt Chu Hạo lạnh xuống,